10 đầu ngón tay cấu lấy tấm lẩm. Cô ta có tức giận tới đâu cũng có người tốt bụng nhắc nhở cô ta. Cô ta đương nhiên không phải ngốc, hoàn toàn không nghe được gì. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Tô Hoài Lan đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn gương mặt của Đồng Kỳ Anh. Trong gương, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đồng Kỳ Anh đi dạo ở vườn hoa trở về. Khi chuẩn bị giúp thím Lưu làm đồ ăn sáng, Tô Hoài Lan trùng hợp nho nhã bước xuống từ giữa cầu thang. Cô ta trông như một cô chủ, mái tóc dài như rong biển, ngáp một cái uể oải đi tới trước mặt Đồng Kỳ Anh dò hỏi. Chuẩn bị đồ ăn sáng xong chưa? Đồng Kỳ Anh liếc nhìn Tô Hoài Lan, không nói lời nào. Khi quay người chuẩn bị đi vào phòng bếp, Tô Hoài Lan bỗng nhiên vươn tay tóm lấy cánh tay của cô. Kỳ Anh, chuyện tối ngày hôm qua cho chị xin lỗi. Chị thực sự quá yêu Quân Tiêu, mới nóng lòng như lửa đốt, lo sợ mất đi anh ấy. Em có thể hiểu cho nỗi lòng của chị được không? Chị xin lỗi, chị không nên hiểu lầm em. Chị sai rồi, em tha thứ cho chị có được không? Tô Hoài Lan thay đổi khác thường ngày, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn Đồng Kỳ Anh. Cách chương.